Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, không có việc gì, có điểm vững, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Chung quanh còn có vài đỉnh quân dụng lều trại, còn có mười mấy danh thủ trung cầm súng chiến sĩ ở chung quanh cảnh giới. Càng có mấy người tại nơi đó xử lý phân giải một ít thi thể. Trên mặt đất cũng rải rác nằm một ít quái vật thi thể. Này đó hôi màu xanh biếc làn da ra hỏa trình hình người. Chỉ có một thước rất cao. Trường một viên cẩu đầu. Cẩu đầu nhân. Quá nhiều ký lục cùng với trong truyền thuyết đều có như vậy tương quan ghi lại. Vương Khải Liêm lập tức làm ra phán đoán. Đương nhiên theo sau dò hỏi Thủy Tinh. Xác định chính mình suy đoán. Tích, chúc mừng ngươi. Phát hiện đánh rơi không gian mảnh nhỏ. Khen thưởng Thủy Tinh Thiên Đạo. Vu sư thế giới. Hảo cảm độ. 10. Vang lên nhắc nhở thanh làm Vương Khải Liêm thực sàng. Hảo cảm độ A. Ca thích nhất. Lại kiếm lời một bút. Tích. Phân tích chung. Tích. Địa cầu chủ thế giới quy tắc 12. Ăn mòn đồng hóa 12. Vu sư thế giới quy tắc 33. Tích. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Phát hiện đối địch văn minh quy tắc. Huyết mạch thế giới quy tắc chiếm cứ 55. Tích. Suy đoán phân tích. Này không gian mảnh nhỏ đại bộ phận thuộc về đối địch thế giới. Huyết mạch thế giới. Thuộc về giao chiến trạng thái vỡ vụn không gian. Vu sư thế giới chiếm cứ quy tắc vì 33. Nhưng cắn nuốt. Đồng hóa trở về. Tích. Nhiệm vụ tuyên bố. Tìm kiếm đến mất mát không gian mảnh nhỏ căn nguyên trung tâm. Khen thưởng vì gấp 10 lần. 100 hảo cảm độ. Thêm vào đạt được siêu cấp đại lễ bao một phần. Tích. Trước mắt địa cầu thế giới ăn mòn đồng hóa 12. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng đạt được. 88 hảo cảm độ. Thêm vào đại lễ bao một phần. Theo địa cầu thế giới đồng hóa ăn mòn trình độ tăng lên. Khen thưởng tương ứng giảm bớt. Thỉnh mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cao khen thưởng. Ca muốn liều mạng. Vương Khải Liêm lau một chút nước miếng. Trực tiếp gọi điện thoại. Chuẩn bị tốt lính hầu. Đào Ba Lưu cùng tiểu cảnh sát đâu? Còn chưa tới chờ. Nhận được điện thoại hai người đại hỉ. Trực tiếp hướng nơi này đuổi lại đây. Mua sắm tiểu quỷ mang thêm đuổi quỷ thuật cũng không toàn diện. Cho nên nội dung cũng không nhiều. Lúc này đã nhìn vài biến. Trên cơ bản không có sai lầm. Này đuổi quỷ thuật rất tà ác. Phải dùng huyết. Còn cần thiết khải linh sau. Trở thành thông linh giả huyết mới được. Nếu không người thường sử dụng một lần. Ít nhất háo rớt đại lượng dương khí. Tiêu hao 10 năm trở lên thọ mệnh. Về sau còn sẽ bệnh tật ốm yếu. Đây là cái quỷ gì đông đông. Sẽ không lão tử bị lừa đi. Điểm này bí tịch thượng cũng không có khải linh quá trình. Nhưng là chỉ ra có trời sinh khải linh giả. Bất quá Vương Khải Liêm cảm giác được rất quen thuộc. Dư vị một chút, tựa hồ Khải Linh cùng chính mình mở ra tinh thần thuộc tính là giống nhau a. Càng nghĩ càng là có chuyện như vậy. Vương Khải Liêm dựa theo đuổi quỷ thuật mặt trên miêu tả. Vụng về kết xuống tay ấn. Động tác thực mau thuần thục. Vấn đề là quá tà ác a. Thế nhưng muốn rảo phá ngón tay. Cái này, thật đúng là hạ không được khẩu a. Bất quá nhìn này kết xong dấu tay. Đầu ngón tay hơi đỏ thẫm. Cùng mặt trên miêu tả hoàn toàn tương đồng. Cho thấy có thể dùng. Cửa người hầu. Cái kia cái gì lão nhân. Đi cho ta mua một cái dùng một lần ống tiêm tới. Muốn tiêu quá độc. Cửa tam trưởng lão có chút mặt biến thành màu đen. Kia cái gì lão nhân. Chỉ chính là ta. Nhưng vẫn là bay nhanh đáp ứng. Ngữ khí hòa ái dễ gần. Bên cạnh chờ. Lúc này. Đào Ba Lưu cùng tiểu cảnh sát thở hổn hển chạy đến. Lại chỉ phải đến Vương Khải Liêm cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay. Ngài vội, ngài vội. Hai người mang theo thỏa mãn tê cười tránh ở trong một góc. Nhậm kia một cái điều ti cái thứ nhất nhiệm vụ đạt được hơn 1000 cống hiến. Giá trị thượng 100 triệu phong phú khen thưởng. Bình thường dưới tình huống đừng nói cả đời. Chính là mấy đời đều tránh không tới. Luẩn quẩn trong lòng tâm cũng khó. Cái gì ác liệt thái độ linh tinh đều là mây bay. Ống tiêm tới. Niết xong giấu tay. Vương Khải Liêm nhe răng. Chát ở ngón tay thượng. toát ra huyết châu tới. Thật là cao thâm khó đoán a. Vương Khải Liêm mắng nha. Nhìn hai bên hai người liếc mắt một cái. Hai người một bộ bội phục biểu tình. Chính là bài trừ lấy lòng tươi cười tới. Dựa. Vương Khải Liêm trong lòng cắt cẩu. Có tiền thật là đại gia. Hiện tại ta chính là đại gia a. Thiếu chút nữa đã quên này cha. Một giọt huyết điểm ở màu đen tiểu cái bình phong khẩu thượng. Huyết tức khắc bị hút đi vào. Trong chớp mắt liền biến mất. Có môn. Cùng mặt trên hình dung hoàn toàn giống nhau. Nếu không phải linh huyết. Căn bản sẽ không hấp thu. Ngay sau đó màu đen tiểu cái bình rung động lên. Dựa theo đuổi quỷ thuật thượng theo như lời. Này màu đen dưỡng quỷ đàn phong khẩu cũng không thể mở ra. Nếu là mạnh mẽ mở ra. Hoặc là tạp toái. Lập tức sẽ dẫn động bên trong cấm chế. Sẽ làm tiểu quỷ hôi phi yên diệt. Đây đều là tổ sư vì để tránh di họa hậu nhân lưu lại thủ đoạn. Di, ra tới. Một cái bạch béo đáng yêu tiểu gia hỏa từ cái bình nội chui ra tới. Nửa trong suốt, chính hướng về phía Vương Khải Liêm nhếch miệng một nhạc. Hảo đáng yêu a, cùng tưởng tượng hình thái căn bản bất đồng. Đáng tiếc ngay sau đó tiểu khả ái lộ ra dày đặc răng nanh tới. Một đôi mắt hạt châu càng là đỏ như máu. Phảng phất muốn tích xuất huyết giống nhau. Giống như nhìn phía mỹ vị giống nhau đảo qua. A, quỷ. Đào bà Lưu cùng tiểu cảnh sát đều không khỏi một run run. Bao lớn điểm sự. Nhìn các ngươi dọa. Còn không phải là chỉ quỷ sao. Vẫn là chỉ tiểu quỷ. Vương Khải Liêm trợn trắng mắt. Bất quá trong lòng cũng có chút thình thịch. Bởi vì kế tiếp. Béo tiểu tử một thoáng. Trực tiếp bổ nhào vào Vương Khải Liêm trước người. Lập tức liền cắn Vương Khải Liêm đầu ngón tay. Giống như hút bình sữa giống nhau hút lên. Cho dù sớm có chuẩn bị. Đuổi quỷ thuật thượng đều viết đâu. Vương Khải Liêm cũng có một loại ác hàn cảm. Toàn thân đều không thoải mái. Không đúng. Ca chỉ là làm ngươi ra tới đi dạo. Không phải làm ngươi làm gì. Không có công tác nhiệm vụ. Kia có thể kết thúc công việc tư. Ai nha, người cho ta dừng lại. Mau đình, đình a, dựa, còn hút. Vương Khải Liêm vội vàng run lên tay. Ưng chảo công, tức khắc đem béo tiểu tử quăng lên. Ngay sau đó một cái phi chân đá đi ra ngoài. Làm ngươi hút, ra không phải bình sữa. Nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất. Béo tiểu tử hướng về phía Vương Khải Liêm thẳng nhạc. Vui dạo dực, thân hình ngưng thật vài phần. Nếu là lão nhân kia thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi. Này, này đã là 20 năm linh quỷ. Như vậy trong thời gian ngắn, tu vi trực tiếp tăng lên gấp đôi. Trở về, dựa, đúng rồi, có dấu tay. Vương Khải Liêm luống cuống tay chân đánh lên dấu tay. Nhìn béo tiểu tử hóa thành một đạo lưu quang hoàn toàn đi vào tiểu hắc cái bình nội. Mới nhẹ nhàng thở ra, xem ta làm gì. Không có gặp qua chơi quỷ sao? Vương Khải Liêm trợn trắng mắt. Vương đại ca, ngươi không sao chứ? Sắc mặt hảo bạch, không có việc gì. Đương nhiên không có việc gì. Gì, như thế nào có chút choáng váng đầu? Vương Khải Liêm đỡ ghế dựa. Ngồi xuống, ca là ai? Ca có rất nhiều tiền. Sờ qua bên hông, một trương giấy vàng phù rút ra. Đây đúng là cam lộ phù. Chàng bức vung lên. Biểu tình nghiêm túc nói. Thiên đạo ngũ hành, thủy chi cam lộ, hàng, bùa chú biến thành cho bụi. Một tia ngưng kết, có nửa giọt đi, dừng ở ngón tay thượng, nhẹ nhẹ mát lạnh thấm vào. Rất thoải mái, bất quá hiệu quả cũng quá yếu đi. Cái này bức trang, không biết kia hai vị thấy này nửa giọt cam lộ sao? Quả nhiên cùng miêu tả giống nhau, trách không được như vậy tiện nghi bán ra. Ngay sau đó một chi thể chất dược tề bị lấy ra. Giống như hút đồ uống giống nhau uống lên đi xuống. Tức khắc mãn huyết sống lại. Có tiền chính là tùy hứng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.